Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 527, đến từ chân vàng player ác ý. Dâu quai nón cùng thư sinh trắng trẻo, tựa hồ vốn là vậy quen biết hai người, lúc này phối hợp lại, ăn ý độ cũng không yếu tại Đai Ly mấy người, mỗi khi Đai Ly gần sát địch nhân trước người. Muốn đem đấu thánh cận chiến ưu thế phát huy ra lúc. Đồng dạng tinh thông thể thuật dâu quay nón. Cuối cùng sẽ đem hắn ngăn trở. Để năng lượng hệ thư sinh núp ở phía sau mặt thỏa thích phát ra. Chỉ bằng vào Mikoto một người. Tại năng lượng đối công bên trên. Khẳng định không bằng thư sinh trắng trẻo. Đến đằng sau. Này phương chiến cuộc tạo thành 2 versus 2 hình thức chiến đấu. Yukari phụ trợ Đai Ly, cùng dâu quai nón cứng rắn thể thuật, hỗn độn vu sư nhiều mặt tăng thêm, quấy nhiễu thủ đoạn, để dâu quai nón đánh cho rất là uất ức. Muốn công kích Yukari, lại sẽ bị Đai Ly ngăn lại. Bên này tiến vào rõ ràng rằng co tràng diện. Một bên khác, Mikoto tăng thêm từ bỏ khống tràng Kaguya. Cùng Siro mặt thư sinh đem pháp thuật đối công đích hoa lệ tràng diện. Biểu hiện đến cực hạn, lôi điện, các hệ sóng linh lực, cùng đối diện như là mực nước đen nhánh năng lượng chiêu thức. Đánh cho có đến có về, trong khoảng thời gian này đặc huấn thành quả ở đây đầy đủ hiện ra. Manh tân lôi thần thêm linh vương, vậy mà thật chặn lại một vị uy tín lâu năm thánh nhân công kích. Để lần đầu trải nghiệm loại này đau thật thương thật chiến đấu Kaguya. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Không cân nhắc bảo chủng khả năng. Hai bên chiến trường đều ở vào trạng thái thăng bằng. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tầm mắt từ Đai Ly bên này rời. Phóng tới địa phương khác. Có thể phát hiện mỗi cái chiến đoàn đánh cho đều rất kịch liệt. Thần cấp cường giả nhóm. 3 năm người cái ôm thành đoàn lẫn nhau đối kháng, mà thánh cấp cường giả, vẫn như cũ là hỗn chiến hình thức, một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tính thánh nhân, khiến cho một tay hàn băng năng lực phi thường cường đại. Ỷ vào chính mình tinh thông hàn băng pháp tắc, nàng một người liền đem mấy vị thánh nhân đặt vào phạm vi công kích, khiến cho bọn hắn không thể không phân ra bộ phận tinh thần. Chống cự cái này phạm vi lớn không khác biệt công kích. Một vị khác tóc trắng xóa lão thánh nhân thì đem càng già càng dẻo dai từ ngữ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Loại kia quyền quyền đến thịt, một quyền một cái không gian lỗ lớn tràng diện, nhìn thấy người huyết mạch phấn trương. Thánh nhân giao chiến dư ba phi thường mãnh liệt, thần cấp cường giả sơ ý một chút bị lan đến gần. Không phải trọng thương rơi xuống đất, chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá, ngoại trừ Đai Ly sẽ ngẫu nhiên chú ý chính mình hai vị muội tử bên ngoài. Cái khác thần cấp cường giả, đều ở vào tự sinh tự diệt trạng thái. Vận khí không tốt bị trực tiếp rút lui, cũng không ai sẽ đi cứu viện bọn hắn. Tại loại này loạn chiến bên trong trọng thương, gần như không có khả năng sống sót. Đây chính là ham hư vô lợi ích hạ tràng. Hàng trăm hàng ngàn thần đạo cường giả chiến đấu tại một chỗ, chỉ là đối với hoàn cảnh phá hư liền có thể đưa đến cải thiên hoán địa tác dụng, làm cho biển cả biến thành ruộng dâu, núi cao biến thành bồn địa. Vốn chỉ là một tòa thành thị hư không tiêu thất, đợi đến chiến tranh triệt để bạo phát đến cực hạn trình độ, chiến trường dần dần kéo dài thời điểm, ngay cả phụ cận thành phố cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Cũng may bên này che khuất bầu trời bản năng lượng dâng lên tình huống. Chỉ cần không phải mù lòa, liền nhất định có thể trông thấy. Hiện tại còn không chạy trốn, ôm may mắn tâm lưu tại chỗ người. Dù cho sóng năng lượng nghiền chết, cũng không ai sẽ đồng tình. Bất quá những người này có thể chạy hay không rơi, may mắn còn sống sót đến sau chiến tranh, vậy liền khó mà nói. Nơi xa nhìn chằm chằm nơi này, cũng trong bóng tối xúm lại tới ma tộc đại quân. Cũng không phải bài trí. Một quyền đánh lui trước mặt dâu quay nón. Đai Ly rút sạch đảo mắt một vòng chiến cuộc. Lông mày không khỏi nhíu lại. Thần cấp cường giả tử thương thảm trọng a. Nếu như tiếp tục nữa, coi như Lily đằng sau thật có thể ngăn cản tai nạn lan tràn. Nhanh chóng chữa trị tốt thế giới tổn hại. Một khi đối đầu có ma tộc lực lượng ủng hộ hỗn độn ý thức, vẫn là rất ăn thiệt thòi. Nếu như có thể giống như tương lai như thế, đem ma tộc cũng kéo vào bên ta trong thế lực, ngược lại là có biện pháp phòng ngừa đại lục thiên giới cấp cao lực lượng thiếu thốn. Điều chỉnh tốt thân hình dâu quay nón, gặp Đai Ly cũng dám đang cùng chính mình lúc đối chiến thất thần, trong lòng lập tức phi thường nổi giận. Bất quá cái thằng này cũng không phải là thật người thô kệch một cái. Thô bên trong có mảnh dâu quay nón, không có lộ ra, vụng trộm tiếp cận Đai Ly. Lúc này chuẩn bị nổi lên, dạy một chút hắn chiến đấu phải nghiêm túc đạo lý. Cũng may sau lưng Yukari cũng không phải bài trí. Mắt thấy Đai Ly sắp gặp nạn, nàng kịp thời nhắc nhở. Cẩn thận, dâu quay nón vụng trộm sờ lên đến rồi. Nghe vậy, Đai Ly lập tức bừng tỉnh. Quyền cước theo bản năng đánh tới đằng trước. Chặn dâu quay nón tụ lực một kích. Hai người dẫm dẫm đất riêng phần mình lui về sau mấy bước. Đứng vững sau khi xuống tới. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Thật can đảm, người cái dâu quay nón. Vậy mà như thế lén lút. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đai Ly lúc này phun ra một câu. Hừ, là người cái này ngớ ngẩn chính mình chủ quan. Cũng đừng trách người khác nắm lấy cơ hội. Trong chiến đấu sinh tử, hết thảy thứ có thể lợi dụng, dù là lại âm u, đều không tồn tại hèn hạ cái thuyết pháp này. Dâu quay nón không phục, theo sát lấy lớn tiếng phản bác, híp mắt, không nói gì nữa. Đai Ly trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này thế nhưng là ngươi nói, đã vô luận như thế nào làm đều tính không được vô sỉ. Như vậy làm ta ôm đùi lúc, ngươi cũng không nên khóc ròng ròng. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly cũng không có ý định lưu thủ. Chuẩn bị tiên cơ đoạn ra hết, cầm xuống một cái. Giết gà dọa khỉ, để người khác biết mình không phải dễ trêu. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng tốt hơn cầu đến chuyển sinh chi luân hiển lộ một khắc này. Không trắng lãng phí không cơ hội lần này. Lily, đợi chút nữa tiếp vào ta thông chi. Người lập tức bám thân cùng ta. Cho cái này cuồng vọng dâu quay nón. Tới một cái xuất kỳ bất ý đánh lén. Cho hắn biết lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn đạo lý này. Được rồi, một người một câu. Quyết định dâu quay nón vận mệnh bi thảm. Nhưng là gia hỏa này càng không tự biết. Vẫn như cũ đợi tại chỗ. Vì chính mình nói thắng Đai Ly đắc chí. Lại đến, ta ngược lại muốn xem. Quả đấm của ngươi có hay không miệng lợi hại. Đai Ly tiếp lấy sạc đến. Dâu quay nón. Tới thì tới. Ai sợ ai. Một bên Yukari. Rất muốn vì dâu quay nón nói chuyện không đâu tự tin bộ dáng che mặt. Quen thuộc Đai Ly hắn, biết gia hỏa này muốn giở trò xấu. Đối phương cái này ngây thơ dáng vẻ, liền lộ ra phi thường tức cười. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn, mà tiếp vào Đai Ly âm thầm thông báo Yukari, cũng bắt đầu vẩy nước. Không có nàng tấp nập phụ trợ quấy nhiễu. Đai Ly lập tức ở trong cuộc chiến lâm vào hạ phong, để đối diện dâu quay nón trong lòng vui mừng. Ha ha, nhìn ngươi cái này ngớ ngẩn còn dám hay không cuồng vọng. Lần này biết ra sự lợi hại của ta đi. Đối mặt dâu quay nón khinh thường, Đai Ly mặt ngoài mặt đỏ lên, nhưng trong lòng cười thầm không thôi. Ha ha, tương đương ngươi liền tiếp tục đắc ý đi, đợi lát nữa có ngươi chịu. Làm bộ chịu không được kích, Đai Ly đem nắm đấm vung vẩy đến càng thêm ra sức mấy phần. Cũng không lâu lắm liền lâm vào kiệt lực trạng thái. Để dâu quay nón trong mắt tinh quang nổi lên. uống, chính là hiện tại, xuống địa ngục sám hối đi thôi. Nữ thê tử ta còn muốn giết chi? Đưa các ngươi đi dưới suối vàng đoàn viên. Dâu quay nón chợt quát một tiếng, lúc này từ bỏ toàn bộ phòng thủ, định dùng tụ tập lực lượng toàn thân một kích, cầm xuống đai ly cái này xương khó gặm. Dâu quay nón thân phụ lực lượng, cứng rắn hai đại quy tắc, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, để hắn năng lực cận chiến phi thường cường hãn. Bất quá, cho dù hắn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá ly ly đại lão. Bây giờ không cần cố kỵ thế giới sức thừa nhận, thậm chí mấy người còn ước gì sớm một chút đánh vỡ thế giới, hoàn thành kế hoạch trực tiếp sự tình đâu. Có thể toàn lực toàn bộ triển khai ly ly, thực lực cường đại, hung hăng đổi mới một thanh đai ly nhận biết, cùng hỗn độn ý thức đại lão giao thủ qua, tự nhận là ánh mắt rất sắc bén đai ly. Lúc đầu đối với ly ly thực lực có cái suy đoán, nhưng là đợi đến nàng chăm chú xuất thủ lúc, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, không có chút nào cuốn hút, không thấy bất luận là sóng năng lượng nào một nắm đấm. Trong nháy mắt đánh bay dâu quai nón trọng kích, tiếp lấy thế như trẻ tre một đường hướng về phía trước, đem cơ bắp hở ra như tháp cao đối phương, tại chỗ đánh cái xuyên thấu. Dâu quay nón bị biến cố bất thình lình này, cả kinh ánh mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, tùy theo mà đến cảm giác đau đớn, còn có sinh mệnh trôi qua hoảng sợ, để hắn bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu đầy đủ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.